Mẹ sắc bén mua một tặng hai. Chương 46, chuyên tâm một chút. Góc truyện audio.com. 7 năm thân thể chưa bị khai thác, hơi có vẻ ngây thơ. Cái này lại làm cho Trình Quân Hạo tức cười. Cô gái này, không phải là giả vờ, thật cực kỳ cứng ngắc, làm cho anh động tâm. Trình Quân Hạo bỏ qua một bên những ý niệm này không muốn nghĩ tiếp. Anh thật, muốn nhanh chóng phóng ra một lần. Giai điệu mãi mãi bất biến. Bắt đầu, giường lớn có chút đung đưa. Dưới hành động mãnh liệt cùng sự kích thích tốt cùng của anh. An tâm á lý trí có chút hỏng mất. Cô không thế nào biết tại sao chuyện lại biến thành như vậy. Rõ ràng không phải tới hiến thân à. Mặc dù đã làm tốt tâm lý chuẩn bị không thể làm người mẫu được nữa. Nhưng cũng không phải là vì làm người phụ nữ của anh mà đến a. Cô thế nào lại, bị sắc dụ rồi. Một màn này, cô thật không biết, rốt cuộc là người nào sắc dụ người nào. Rốt cuộc là ai vì ai mà hiến thân. Bởi vì, dường như người chiếm được tiện nghi là cô mới đúng. Dù sao một người đàn ông phải gắng sức như vậy. Ách, Yafi, đang suy nghĩ cái gì đấy? Trình Quân Hạo vào ra càng thêm mạnh mẽ. Anh có phần thích thú với sự ngây thơ của cô. Nhất thời ý loạn tình mê, ở bên tai cô nỉ non, cô, bất kể cô, lai lịch ra sao, bất kể cô, mục đích gì, về sau, chỉ cần an tâm sống ở bên cạnh tôi, làm người đàn bà của tôi, muốn tiền, tôi cho cô, ách, chuyện này có chút làm cho cô hơi sững sờ, nhìn cô mất hồn, anh càng dùng lực hơn, tiếp tục tình thâm ý động, nếu như, có thể càng làm tôi hài lòng. Cô muốn nổi tiếng, chỉ cần một câu nói của bản thiếu gia. Điều này cũng, không phải là việc gì khó. An tâm á lệ rơi. Thế nào lại biến thành cô hiến thân? Dường như hiến còn chưa đủ. Muốn cô càng làm anh hài lòng mới được. Ý tứ của anh là sao chứ? An tâm á hai tay cũng đã bị buông ra. Anh tựa hồ cũng sáng tỏ. Chỉ cần anh đang trong cơ thể cô còn có thể làm gì được? An tâm á cũng biết nỗ lực. Chủ động nâng lên hai cánh tay, ôm cái đang căng lên của anh, hôn lên môi của anh. Trình Quân Hạo mừng rỡ dị thường, một cỗ rung động từ môi đến trái tim đến tư chi làm anh giật mình. Rung động đáng sợ, anh hôn lại, càng thêm ra sức đối với cô gái này. Dục vọng tràn đầy của anh kích động hiếm thấy, càng như vậy lại càng không cách nào tự kềm chế. An tâm á trong ý loạn tình mê, như cũ vẫn không quên kiếm tiền. Nói hay lắm, trước tiên đem 10 vạn, treo giải thưởng này, cho tôi, ách à, Trình Quân Hạo. Giận, làm ơn, loại thời điểm này, có thể chuyên tâm một chút hay không? Cách chương.